Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 551, xã hội tư bản, kéo phát triển, 6 phần 10, 49. 2V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Bạch Nguyệt nhà, tảng đá trong phòng. An Lương cầm lấy người thứ ba ô khoai tây. Chính tông cao cao hơn mặt biển lạnh giá khu vực ô khoai tây cái đầu rất là nhỏ. Nói thí dụ như An Lương trong tay này một cái ô khoai tây. Đại khái liền bóng bàn to nhỏ. Hoặc là còn nhỏ hơn một điểm. Cho tới rất lớn ô khoai tây. Đại khái suất là cao hơn mặt biển 1.000 mét trở xuống thương mại hóa bồi dưỡng ô khoai tây. Thông qua phân hóa học cùng chất kích thích. Để ô khoai tây to ra hóa. Vân pha thôn ở cao hơn mặt biển 2.600 mét trở lên. Hoàn cảnh của nơi này lạnh giá, mây mù bao phủ, ô khoai tây sinh trưởng chậm chậm, mới hình thành ra mỏng chất nộn dưa hấu cắt vị. A di, chúng nó ở ngọn lửa hừng hực hương giá bán là bao nhiêu tiền một cân? An Lương hiếu kỳ dò hỏi. Ở phồn hoa thế giới, tiện nghi nhất tồn kho loại cỡ lớn khoai tây. Ở siêu thị bên trong giá cả có khả năng dưới tìm được 8 mao tiền một cân. Làm quý mới mẻ khoai tây, dựa theo không giống phẩm chất, giá cả ở 2 nguyên đến 3 nguyên bồi hồi. Đất cắt mới mẻ khoai tây, hữu cơ đào tạo khoai tây, không công hại khoai tây, núi cao tiểu khoai tây chờ chút hoa hòe hoa sói đồ vật. Phương diện giá tiền có khả năng đạt đến 10 đồng tiền một cân. Nhưng giảng đạo lý, An Lương cảm thấy những người hoa hòe hoa sói khoai tây đang đối mặt ô khoai tây thời điểm. Một cái có thể đánh đều không có. Ở ngọn lửa hừng hực hương bán ô khoai tây. Năm nay giá cả là một khối 81 cân. Nếu như cùng ngày bán ít người một ít, còn có thể tăng giá đến 2 khối tiền. Bạch Linh nói rằng, một khối 8 đến 2 khối một cân. Này, từ Vân Pha thôn đến ngọn lửa hừng hực hương. Nếu như lưng 50 cân ô khoai tây đi qua, nếu là dùng đi bộ bước đi phương thức, vậy thì là tiêu hao dòng dã một cái ban ngày, nhưng mà chỉ có thể thu được 100 đồng tiền doanh thu. An Lương không biết nên làm sao đánh giá, chỉ có thể nói nơi này cùng phồn hoa thế giới là hai cái thế giới khác nhau. Nếu như An Lương bạn học tự mình giải quyết vận tải vấn đề, ta cho rằng 5 xu một cân cũng có thể mua được không ít ô khoai tây. Bạch Linh bổ sung giải thích. Trong núi thẳm giá hàng. Quả nhiên rất tiện nghi. Đúng không? Ở Vũ Nguyệt nhẹ thực nước ba bên trong. 1/200 khắc khoai tây xay. Nguyên bản giá bán 28 nguyên. Mặc dù giới hạn thời gian xuống giá cũng là 18 nguyên. Khoai tây xay có cái gì nấu nướng kỹ xảo? Đương nhiên không có, nhưng mà Vũ Nguyệt nhẹ thực nước ba giá cả chính là cao như thế. Bởi vì Vũ Nguyệt vị ở nơi đó, những người tiêu thụ cũng tiếp thu như vậy định giá. Dựa theo Vũ Nguyệt nhẹ thực nước ba định giá, mặc dù là 18 nguyên một phần tình huống, lại bài trừ gọt vỏ chiên háo. Một cân phổ thông khoai tây giá cả cũng siêu qua 40 nguyên độ cao. Nếu như là ô khoai tây. An Lương như vậy lão thị trường. Tất nhiên dường như nhằm vào Anessa như thế. Trước tiên cho ô khoai tây đập một kỷ lục video. Đem Vân Pha thôn hoàn cảnh. Cùng với vận tải quá trình đều quay chụp đi ra. Chứng minh ô khoai tây đến không dễ. Do đó dựng nên ô khoai tây quý giá khái niệm. Khi này dạng khái niệm dựng nên sau khi thức dậy. An Lương trở lại một làn sóng dinh dưỡng khái niệm. Thiên nhiên ô màu tím thực phẩm bao hàm anthocyanidin chứ. Anthocyanidin tác dụng liền có thêm. Cái gì kháng giả yếu? Kháng oxy hóa, kháng phóng xạ, dự phòng tâm huyết quản bệnh tật, bảo vệ thị lực, đối kháng chứng viêm chờ chút. Toàn bộ sắp xếp một hồi tuyên truyền. Cái trò này thao tác hạ xuống. An Lương thậm chí dám đem 200 khắc ô khoai tây bán được 68 nguyên một phần độ cao. Dựa theo An Lương qua loa phỏng chừng, từ Vân Pha thôn đến Thiên Phủ vận tải thành bản, thông hành phí cùng tiền xăng cần đại khái 1.500 khối, Nếu như đổi thành hàng vận xe cổ, này một giá cả tăng gấp đôi. Vậy thì là 3.000 khối. Nhưng có thể tiến vào Vân Pha thôn xe cộ dường như khó quyết định. An Lương cân nhắc nên muốn Ford Raptor Series Pickup mới có thể thuận lợi tiến vào Vân Pha thôn. Này một bút thành bản siêu qua 50 vạn. Sau đó xe tải pickup không cách nào tiến vào thành phố Thiên Phủ khu. Còn cần thay đổi một lần vận tải phương thức mới có thể vận chuyển đến Vũ Nguyệt. Này lại là một bút thành bản. Như hơn nữa vận tải nhân viên tiền lương chờ chút. An Lương cân nhắc một lần vận chuyển 1.000 cân ô khoai tây. Bình quân 1 cân thành bản có khả năng lên đến 6-7 đồng tiền. Này một cái thành bản vẫn không tính là mua Ford Raptor xe tải pickup thành bản. Cao như thế ngang thành bản. Tự nhiên không có ai làm loại này thiệt thòi chuyện làm ăn. Nhưng Vũ Nguyệt nhẹ thực nước ba không giống nhau. Nó định vị vốn là phi thường cao cấp. Chỉ là 6-7 đồng tiền vận tải thành bản tính là gì? Dựa theo 200 khắc ô khoai tây xay 66 nguyên một phần tính toán. Vậy thì là lên đến 170 nguyên một cân trình độ. Dù cho có gọt vỏ hao tổn tình huống, chí ít cũng lên đến 150 nguyên một cân. Này còn có thể thiệt thòi. Kỳ thực kiếm lời không kiếm tiền không trọng yếu. Trọng yếu chính là trợ giúp Bạch Nguyệt quê hương tăng cao kinh tế thu vào. Cái này gọi là nâng đỡ nghèo khó vùng núi. Sẽ chuyển đổi trở thành An Lương xã hội tư bản. 5 xu một cân à, An Lương thở dài. Bạch Linh vội vã đáp lại. Chấm, nếu như cảm thấy quý giá, chúng ta còn có thể thương lượng. An Lương lần thứ hai thở dài. Ta là nói này một giá cả quá tiện nghi. Trực tiếp dựa theo 2-5 ngọn lửa hừng hực hương giá bán tính toán đi. Tự chúng ta xử lý vận tải. À, Bạch Linh vội vã xua tay. Không không không, như vậy không được. Chúng ta quá chiếm tiện nghi. An Lương bạn học, như vậy thật sự không tốt. Ta có yêu cầu. An Lương đáp lại nói. Chúng ta hội cùng các ngươi Vân Pha thôn ký kết chuyên môn cung cấp hợp đồng. Các ngươi Vân Pha thôn ô khoai tây. Nhất định phải chỉ có thể dựa theo giá thị trường bán ra cho chúng ta. Trừ bọn ngươi ra chính mình lưu lại muốn ăn. Cái khác đều không cho phép đối ngoại bán ra. Mặt khác, nếu như chúng ta có nhu cầu tình huống, chúng ta sẽ phải cầu các ngươi mở rộng trồng trọt diện tích. Do đó tăng cao cung cấp lượng. An Lương bổ sung giải thích. Nhưng những này yêu cầu không một chút nào hà khắc được rồi. Cách chương.